Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1435, chương 1436, phá thân luyện thể. Rầm rầm rầm, Thiên Lôi cảm nhận được Diệp Thần nội tức biến hóa, liên tiếp oanh ra hơn 10 đạo tia chớp, hết thảy đánh xuống tại Diệp Thần trên thân, hai vai, hai chân, trước ngực, phía sau lưng. Lớn nhất nhất kích chí mệnh phải kể tới rơi tại đỉnh đầu cái kia một đạo thiểm điện. Đỉnh núi đầu cứ thế mà bị tia chớp nổ ra tới một cái hố sâu. Một số năm sau có người đi tới nơi này, trên mặt kinh khủng, biết là đã từng có người ở chỗ này đột phá. Không biết còn tưởng rằng cái này đan thành phía sau núi là một ngọn núi lửa đây. Hố sâu chung quanh tất cả đều là sắc bén thạch lưỡi đao. Người bình thường nếu chỉ là dùng ngón tay đụng vào liền sẽ mở ra da thịt. Diệp Thần y phục trên người bị tạc đến thất linh bát toái. Diêm La Vương chiến bào trực tiếp bị nóng rực tia chớp đốt đốt thành cho dấu vết. Nếu không phải có Bi Long chân giáp bảo vệ Diệp Thần tâm mạch, sợ là hiện tại nội y đều không có. An tĩnh, Diệp Thần lỗ tai hiện tại thanh âm gì đều nghe không được. To lớn tiếng sấm để hắn cảm giác đầu hỗn loạn, nằm dạp trên mặt đất thật lâu không có đứng lên, nội tâm thủy chung lưu lại hai chữ, mẹ nó, mẹ nó, mẹ nó, vừa mới tại trong đầu của mình xuất hiện thanh âm không là người khác. Chính là Diệp Thần kiếp trước, thì coi như bọn họ hiện tại đã không còn là cùng một người. Nhưng là trên lý luận nói, bọn họ cũng là đồng căn sinh a. Diệp Thần thực sự nghĩ mãi mà không rõ, chính mình kiếp trước tại sao muốn tại như thế thời điểm then chốt xáo trộn chính mình nội tức. Chẳng lẽ con hàng này là con khỉ phái tới đậu bì, cố ý chỉnh chính mình, cái gì sau cùng một đạo trí nhớ. Hết thảy đều là hoang ngôn, tê liệt, hiện tại tốt, Diệp Thần nằm dạp trên mặt đất, hô hấp yếu ớt, kiếp trước thanh âm cũng mẹ nó biến mất. Đây không phải hoang ngôn là cái gì? Bầu trời đám mây cũng không có bởi vì Diệp Thần thờ ơ mà tiêu tán. Ngược lại là hấp thu càng nhiều mây hơn đóa đến đây. Bây giờ mây đen còn kém chừng 3 thước khoảng cách liền đem hố sâu đỉnh đầu phong bế. Nếu là thật sự phong bế hố sâu cửa động, Diệp Thần phải thừa nhận nhiều ít đập nện. Không ai có thể đếm rõ. Có thể là cảm nhận được sau lưng áp lực dần dần tăng đại. Tiêu Thoán lo lắng nói đến. Chủ nhân, không thể lại khiêng, chấm ngoặc kép, không dùng, chấm ngoặc kép, mơ mơ màng màng Diệp Thần lung la lung lay đứng lên. Cắn răng nói hai chữ, bây giờ muốn đột phá đến khác một cảnh giới. Chỗ đó có bao nhiêu mạnh mẽ cao thủ còn không biết. Nhưng là Diệp Thần minh bạch một cái đạo lý, ai mạnh đều không có chính mình mạnh đến thực sự. Cho nên, hôm nay nếu thật là đột phá lôi kiếp, hắn nói cái gì đều muốn chính mình tiếp tục chống đỡ. Nếu như mình không chống đỡ được tới, đi thần giới còn có thể làm cái gì? Chờ lấy bị giết, đứng lên Diệp Thần, nhìn lấy lộn xộn y phục lung tung phiêu tán. Khóe miệng miễn cưỡng phác họa ra một cái nụ cười. Người mẹ nó muốn chỉnh chết ta đúng không? Nói, đại tay đặt ở nơi ngực, bỗng nhiên dùng lực xé rách. Chua, hắn trên thân đã không còn bất luận cái gì quần áo che chắn. Hoàn mỹ đường cong chợt hiện trong không khí. Mỗi một chỗ da thịt đều là như vậy non mịn bạch trạch. Không có chút nào vết thương hiện ra. Bỗng nhiên nhìn sang. Còn tưởng rằng Diệp Thần bất quá chỉ là một cái yếu đuối mặt trắng nhỏ. Hai tay một trận, luyện thể thuật cùng vu tộc huyết mạch lực lượng theo ở sâu trong nội tâm nhanh chóng lan tràn toàn. Thân, lão tử thì đứng ở chỗ này. Có loại giết ta, chấm ngoặc kép, tiểu tử, cái này đúng, ngươi bây giờ cảnh giới miễn cưỡng coi như có thể. Nhưng là thân thể năng lực chịu đựng, chấm ngoặc kép, lan. Chấm ngoặc kép, ngay tại Diệp Thần chuẩn bị cùng Thiên Lôi cùng chết thời điểm. Kiếp trước thanh âm lại một lần nữa xuất hiện, cái này khiến Diệp Thần nội tâm cực kỳ táo bạo, lúc này chửi ầm lên, ta lần này xuất hiện về sau, khả năng lại cũng sẽ không xuất hiện, còn mẹ nó không cho ta nói hai câu. Kiếp trước Diệp Thần căn bản không nhìn Diệp Thần chửi rủa. Tiếp tục nói, oanh, quả nhiên, thì ở kiếp trước nói chuyện phân tán Diệp Thần chú ý lực thời điểm. Bạo động thiên lôi phát ra công kích, chỉ là, lần này Diệp Thần cũng không phải là một chút phòng bị đều không có. Hai tay vung lên một mực bảo vệ đỉnh đầu của mình. Lăn đi, lão tử không muốn nhìn thấy ngươi. Chấm ngoặc kép, để lại một câu nói về sau. Tia chớp vừa vặn rơi vào hắn trên hai tay. Răng rác, hai tay giống như bị thứ gì cắt đứt đồng dạng. Trực tiếp tiêu nghỉu xuống. Da thịt tức thì bị chém thành màu hồng đậm. Giống như sắp quen. Thế mà, thiên lôi cái này một đạo thiểm điện cũng không có như vậy bỏ qua. Còn lại lực lượng tiếp tục bổ về phía Diệp Thần đỉnh đầu. Mẹ nó, được một tấc lại muốn tiến một thước. Chấm ngoặc kép, một chân bỗng nhiên đạp đất. Diệp Thần muốn tránh ra. Thế mà, hắn đánh giá thấp thiên lôi tốc độ. Chỉ là động tác của mình trong nháy mắt. Thiên lôi thì đánh trúng chính mình. May ra không phải đỉnh đầu, mà chính là bả vai. Lạch cạch, bị trọng thương bả vai trong nháy mắt rủ xuống. Đau nửa người đều chết lặng. To như hạt đậu mồ hôi theo Diệp Thần thái dương huyệt chảy xuống. Nói thầm một tiếng thật bá đạo lực lượng. Tuy nhiên thân thể thụ thương, nhưng là Diệp Thần có thể cảm nhận được luyện thể lực lượng chính tại điên cuồng chữa trị. Lắc một chút đầu, không chết cuối cùng cũng có đường ra. Đánh chết không phục cũng là làm. Lão tử không tin ngươi có thể giết ta. Hai tay không có, lão tử còn có hai chân. Oanh, mắt thấy thiên lôi lại một lần nữa công hướng mình. Diệp Thần một chân mũi chân đạp đất. Cái chân còn lại vững vàng đứng trên mặt đất. Vu tộc huyết mạch sôi trào tại song trên đùi. Nâng cao chân, bàn chân ngút trời. Lan, oanh, đứng trên mặt đất chân rõ ràng chìm xuống phía dưới 20 mấy cm. Mắt cá chân cơ hồ không xuống đất mặt. Tia chớp xuyên thấu Diệp Thần nâng lên cái chân kia dày. Quắc, thậm chí bàn chân thịt cũng bị oanh vỡ nát. Xương máu tràn ngập trong không khí. Răng rác, không thụ lực Diệp Thần. Quỳ một chân xuống đất. Hung hăng nuốt một ngụm nước miếng. Cắn răng để cho mình không muốn kêu ra tiếng âm. Đau, quá đau, oanh. Lại là một đạo thiểm điện bổ xuống. Mẹ nó, chấm ngoặc kép. Diệp Thần hiện tại xem như nhìn ra, đối phương hiển nhiên là không muốn để cho chính mình sống. Tới đi, chấm ngoặc kép, nhắm lại hai con ngươi. Diệp Thần bắt đầu bình tâm tĩnh khí. Cho dù chết, lão tử cũng muốn để ngươi tình trạng kiệt sức. Nội tâm đầu tiên là chửi một câu, luyện thể không phải vu thuật bên trong bắt buộc chi thuật sao? Ngươi mẹ nó là chưa ăn no, vẫn chưa được. Rất hiển nhiên, Diệp Thần muốn để chính mình thân thể trở nên càng thêm cường đại. Hàng đầu dựa vào cũng là luyện thể chi thuật. Thế mà, hiện tại tốc độ chữa trị cùng trên tay tốc độ không thành có quan hệ trực tiếp. Cái này để hắn có chút nổi nóng. Hắc hắc, có muốn hay không ta giúp ngươi? Không tới nguy nan thời điểm, kiếp trước Diệp Thần sẽ xuất hiện nói một câu. Điều này cũng làm cho Diệp Thần nội tâm có một loại xúc động. Thật nghĩ hóa thành một đạo tinh thần chi lực giết chính mình kiếp trước. Không muốn, lăn đi, chấm ngoặc kép, muốn hay không không phải ngươi thua tính toán. Lão tử muốn nói, ngươi thích có nghe hay không? Chấm ngoặc kép, trước là Diệp Thần bắt đầu lưu manh đồng dạng nói chuyện. Dù sao chỉ cần mình nói chuyện là hắn có thể nghe được. Vì cái gì không nói? Đầu tiên, người khác coi thiên lôi là làm công kích ngươi đồ vật. Muốn, tốt như vậy luyện thể tư nguyên. Vì cái gì không dùng? Lần, ngươi bây giờ lòng tràn đầy muốn đều là làm sao chống cự. Chuyện còn lại giao cho công pháp bản thân. Đây chính là sai lầm. Phải biết, công pháp ở trên thân thể ngươi. Thao tác người là ngươi. Ngươi dùng nó. Hắn thì sẽ biến vô cùng chủ động. ngươi yếu không dùng hắn. Hắn cũng chính là xuất phát từ tự vệ trạng thái giúp ngươi chữa trị. Chấm ngoặc kép, răng rác, theo kiếp trước Diệp Thần thanh âm rơi xuống về sau. Cái kia đạo liên tục mà đến tia chớp lần thứ hai đối Diệp Thần tạo thành thương tổn. Lần này, Diệp Thần thụ thương trình độ so bất cứ lúc nào đều còn nghiêm trọng hơn. Trên người hắn đại bộ phận huyết nhục toàn bộ bị tạc đến vỡ nát. Lưu lại bạch cốt cùng huyết mạch. Cả người nhìn qua đã không nhìn rõ Diệp Thần trước đó gương mặt. Ý thức vẫn còn ở đó. Nhưng là Diệp Thần hai con ngươi đã cái gì đều không nhìn thấy. Bởi vì làm thiên lôi mây đen đem sâu lỗ trên không toàn bộ phong kín. Dẫn đến trong hố sâu khí lưu tán loạn. Không có quy tắc, tàn khuyết không đầy đủ Diệp Thần. Bị cứ thế mà xé ếch đến giữa không trung. Mỗi một lần phong nhận trên người mình lướt qua thời điểm đều có thể cảm giác thấu xương đau. Ngươi nói đúng, ta công pháp. Còn muốn chính mình tu luyện, chấm ngoặc kép, Diệp Thần nghe rõ kiếp trước lời nói, thừa nhận một câu, sau đó rơi vào trầm mặc, não hải bắt đầu suy nghĩ, cái này luyện thể thuật đến thời điểm liền muốn bản thân bị trọng thương mới có thể tu luyện. Bây giờ chính mình thương thế cần phải kém một bước liền có thể biến thành chân chính Diêm Vương. Tính ra, cũng là trọng thương. Phong nhận còn ở bên người tán loạn, Diệp Thần không để ý tới. Hắn đang tìm kiếm một cái phương pháp, ít nhất phải để trong hố sâu khí tức ổn định lại. Bỗng nhiên, thân thể của hắn ở giữa không trung chuyển động một cái. Mặc dù chỉ là hơi động một chút, cũng là bị Diệp Thần bắt lấy bí quyết. Này khí tức cũng không phải là tất cả đều là loạn không trình tự quy tắc. Phong nhận bên trong có một đạo cường hãn nhất lực lượng tại tác dụng. Chỉ cần bắt đến cái này đạo lực lượng, Diệp Thần thì có thể tránh khỏi phong nhận công kích. Đầu ngón tay hiện lên một đạo chân nguyên chi lực, kéo theo toàn bộ thân thể đuổi theo đạo phong nhận kia tốc độ. Gió này lưỡi đao nhìn như rất chậm tốc độ, kỳ thực nhanh chóng, Diệp Thần thân thể ở giữa không trung xoay tròn cũng càng nhanh hơn lên. Trong lúc nhất thời, có thể làm bị thương hắn phong nhận giảm bớt rất nhiều. Ngay tại lúc này, chấm ngoặc kép, Diệp Thần trong lòng ngưng tụ, gọi lên luyện thể thuật pháp. Từng đạo cương mãnh lực lượng theo kinh mạch phát ra đến mỗi một cái cốt cách bên trong. Xé rách kịch liệt đau nhức để Diệp Thần không khỏi tê tâm liệt phế thả tiếng kêu thảm thiết. A. Luyện thể thuật căn nguyên ở chỗ mạnh hơn cốt cách, mạnh hơn thân thể, mạnh hơn nội tâm, mạnh hơn ý niệm. Bây giờ Diệp Thần thân thể không máu thịt, chính là luyện thể thuật mạnh xương cơ hội tốt nhất. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.